gả cho cha của nam chính. Chương 7, nữ chính trong nguyên tắc sắp xếp ngày hẹn và duyên phận. Góc truyện audio.com, Đào Hòa Yến của Thụy Vương Phi xảy ra sự cố nên gần đây luôn có người nhìn chằm chằm vào nhất cư nhất động của phủ Định Quốc Công. Tin tức từ khi Triệu quản gia đến Trường Ninh Bá Phủ, từ hôn đến lúc ông ta rời khỏi Trường Ninh Bá Phủ thì đã có người cố tình tung tin ra ngoài. Hiện tại ba tánh khắp kinh thành đều đang bàn luận việc này, Khương Định Bảo hoàn toàn không biết mình đang nhận được làn sóng đồng tình cực lớn. Rõ ràng sai không phải nàng, nhưng nàng lại bị nhà trai hủy hôn. Vị tứ tiểu thư của Trường Ninh Bá Phủ này đúng là quá thảm rồi. Có người được đồng tình thì đương nhiên cũng sẽ có người bị người ta ném đá, bởi vì Dương Thư Thanh là nữ chính, nên số phận của nàng ta sẽ luôn bị đám nữ nhân ganh ghét. Danh tiếng của nàng ta càng dâng cao thì số lượng người ganh ghét nàng ta cũng bắt đầu nhiều như cỏ dại mọc hoang, đám này vừa ngã xuống thì đã có đám khác mọc vượt lên phía trước. Tạ Cảnh Dực vốn có thanh danh cực tốt nhưng lần này cũng bị không ít người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, muốn làm hỏng thanh danh của hắn. Khương Tứ Tiểu Thư thật đáng thương. Ngoặc kép, Khương Tứ Tiểu Thư đúng là xui xẻo, rõ ràng không hề làm sai điều gì lại bị người ta hủy hôn, không biết là mị lực của Dương Đại Tiểu Thư quá lớn, hay do Tạ Thế Tử quá vô tình. Ngoặc kép, không biết thì đừng nói bậy, Thế Tử của Phủ Quốc Công là vì chịu trách nhiệm nên mới đi hủy hôn, nghe nói Thế Tử của Phủ Quốc Công muốn nhận Khương Tứ Tiểu Thư làm muội muội, sẽ ghi tên vào gia phả, kỳ thật từ vị hôn thê biến thành Đại Tiểu Thư của Phủ Định Quốc Công cũng tốt mà. Ngoặc kép, ta khinh, chịu trách nhiệm cái gì chứ? Đừng sỉ nhục từ đó, theo ta thấy, Tạ Thế Tử là một người tàn nhẫn độc ác, không biết đã bị Dương Đại Tiểu Thư kia bỏ bùa mê thuốc lú gì, đáng thương nhất vẫn là Khương Tứ Tiểu Thư. Ngoặc kép, kỳ thật làm Đại Tiểu Thư của Phủ Định Quốc Công cũng là một chuyện tốt. Ngoặc kép, chuyện tốt gì chứ, Khương Tứ Tiểu Thư là một người ngoài, được ghi vào gia phả của Tạ gia, ban đầu tốt thì có tốt đó, nhưng tương lai khi gả cho người khác ai có thể bảo đảm. Ngoặc kép, ta có tin tức ngầm nè, thật ra Dương Đại Tiểu Thư và Tạ Thế Tử đã quen biết nhau từ lâu, việc nàng ấy rơi xuống nước trong Đào Hoa Yến của Thụy Vương Phi kỳ thật chỉ là một kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước. Ngoặc kép, cái gì, thiệt hay giả vậy? Ngoặc kép, là thật sự, người biết được việc này cực ít nha. Ngoặc kép, thì ra sự thật là như thế này sao, e là Tạ Thế Tử đã có ý định hủy hôn từ lâu, đáng thương cho Khương Tứ Tiểu Thư, bị Dương Đại Tiểu Thư cùng Tạ Thế Tử hợp tác tính kế. Ngoặc kép, uổng công cho ta còn cảm thấy Dương Đại Tiểu Thư thông tuệ tuyệt luân, bậc anh thư không thua đấng mày râu, không ngờ tâm cơ của nàng ta lại thâm sâu như thế, không biết xấu hổ bày mưu đặt kế để cướp chồng của người khác. Ngoặc kép, Khương Định Bảo luôn ở trong phủ, hoàn toàn không biết lời đồn đãi bên ngoài càng ngày càng truyền càng điên cuồng, hình tượng của nữ chính Dương Thư Thanh cùng nam chính Tạ Cảnh Dực hai người đã bị bôi đen không ít, nàng đã thành đối tượng mà ai ai cũng đồng tình. Nếu biết, Khương Định Bảo chỉ biết cười xòa. Bôi đen nam nữ chính cũng không có tác dụng gì dùng, càng bôi đen thì khi được tẩy trắng ngược lại sẽ càng xuất sắc. Phủ An Viễn Hầu, Dương Thư Thanh ngồi ở góc truyện audio.com, trước bàn trang điểm, nhìn nữ nhân xinh đẹp mắt ngọc mày ngài trong gương đồng, trong lòng nàng ta không thể kiềm được cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng ta không ngờ Thế Tử của Định Quốc Công quyền thế tận trời ở kiếp trước lại sẽ vì nàng ta mà hủy hôn với Khương Định Bảo. Khương Tứ Tiểu Thư, ta thật sự không phải cố ý đoạt vị hôn phu của ngươi đâu nha. Ngoặc kép, Dương Thư Thanh lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng, nàng ta đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, tay cầm bút lông lên viết một phong thơ, gọi tỷ nữ tâm phúc là Thiến Bích vào rồi giao cho nàng. Thiến Bích đem phong thư này giao cho Thế Tử Định Quốc Công. Ngoặc kép, Thiến Bích tiếp nhận phong thư rồi bỏ vào trong tay áo, cung kính vâng dạ rồi lui đi ra ngoài. Dương Thư Thanh với ánh mắt phức tạp nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ trong lư đồng, nàng ta thừa nhận mình đã động lòng với Thế Tử của Định Quốc Công, nhưng hiện tại nàng ta vẫn chưa trả được thù hận ở kiếp trước, vẫn chưa hung hăng trả thù bọn Tấn Vương cùng Tấn Vương Phi, nàng ta vẫn chưa muốn lập gia đình nhanh như thế. Nhưng bảo nàng ta buông bỏ Tạ Cảnh Dực, nàng ta luyến tiếc. Nàng ta cũng muốn được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, muốn ôn nhu chỉ thuộc về mỗi một mình nàng, không có nữ nhân khác, chỉ có một mình nàng ta. Mà loại tình cảm đó chỉ có Tạ Cảnh Dực mới có thể cho nàng ta. Đời trước hắn cũng chỉ có mỗi một mình Khương Định Bảo, làm tất cả các nữ tử trong kinh thành ganh tị chết đi được. Dương Thư Thanh cũng là một trong số đó. Những năm tháng vùi mình trong lãnh cung, nàng ta từng vọng tưởng vô số lần, nếu lúc trước không phải nàng ta không màng tất cả mọi thứ gả cho Tấn Vương làm trắc phi, có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ đổi khác hay không? Cho dù không thể gả cho nam nhân trung tình như Tạ Cảnh Dực nhưng ít ra cũng có thể làm một chính thê được mọi người kính trọng. Nàng ta muốn đội mũ phượng, vai quàng khăn, xuất giá một cách vẻ vang, đường đường chính chính là một chính thê danh chính ngôn thuận. Đó đã trở thành chấp niệm của Dương Thư Thanh.